Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 948, Bảo Dương toàn bộ triển khai. Vô địch nhẫn, không nghĩ tới lại mở ra một cái siêu thần khí đến. Vậy thì phi thường thú vị. Giết chóc giá trị lại là cái gì? Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một hồi giới thiệu. Nguyên lai chính là mỗi lần giết chóc qua đi, sẽ tích góp nhất định giết chóc giá trị. Có điều một vạn giết chóc giá trị không phải mang ý nghĩa nhất định phải giết một vạn người. Đánh chết không giống mục tiêu, lấy được giết chóc giá trị là không giống. Tỉ như lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, nếu như hắn giết chóc phàm nhân run rế, lấy được giết chóc giá trị là vi hồ kỳ vi, giết mấy chục tỷ người cũng chưa chắc có thể tiến đến một vạn điểm giết chóc trị. Nhưng đánh chết thiên đạo cấp cường giả liền không giống. Giết một cái thiên đạo cấp cường giả, chí ít cũng có thể hồ điệp 100 điểm giết chóc giá trị. Giết 100 phổ thông thiên đạo cấp người tu luyện, liền có thể tồn đủ một vạn giết chóc giá trị, có thể mở ra một giây vô địch trạng thái. Này vô địch trạng thái cũng không phải thật sự vô địch, chỉ có thể so sánh Lý Huyền Dạ cao cấp 10 người tu luyện có hiệu quả. Hoặc là dựa theo sức chiến đấu phân chia, sức chiến đấu so với Lý Huyền Dạ cao gấp đôi khoảng chừng người tu luyện. Ở vô địch trạng thái gia trì dưới, đại khái cũng có thể thuấn sát. Nhưng đối với chênh lệch quá to lớn đối thủ, vô địch trạng thái liền không cách nào có hiệu lực. Tính như vậy tới, kỳ thực này vô địch nhẫn đối với Lý Huyền Dạ bổ trợ hiệu quả là có hạn. Bởi vì này vô địch chiếc nhẫn là cho người tu luyện vượt cấp khiêu chiến dùng. Nhưng Lý Huyền Dạ bản thân liền nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Thiên đạo hạ vị cấp hắn cũng có thể chém giết thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Cao cấp 10 giây giết có coi là gì chứ? Đương nhiên, hiện tại vô dụng, không có nghĩa là sau đó liền vô dụng. Có ít nhất cái này vô địch nhẫn ở, có thể bảo đảm Lý Huyền Dạ vĩnh viễn cùng cấp vô địch. Ở đối phó một ít thiên tư thiên phú và Lý Huyền Dạ như thế châu bò thiên tài cường giả thời điểm, này vô địch nhẫn liền có rất nhiều tác dụng. Mang theo vô địch nhẫn, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt cảm giác cả người đều vô địch nữa nha. Tiếp tục mở cái dương. Keng, mở ra cầu vồng Bảo Dương. Bất ngờ tỉnh lại ngủ say đã lâu Đại Ma Vương. Xin mời ký chủ lập tức tiến vào Bảo Dương không gian thảo phạt Ma Vương. Thời gian kỳ hạn 10 phút. Thảo phạt thất bại đẳng cấp 10. Trước đây mở xong Bảo Dương, Bảo Dương sẽ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhưng lần này nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bảo Dương mở ra về sau, Bảo Dương vẫn chưa biến mất, mà là truyền đến một trận gợi ý của hệ thống. Sau đó liền Lý Huyền Dạ liền bị trực tiếp kéo vào trong hòm báu. Tiến vào Bảo Dương về sau, Lý Huyền Dạ giáng lâm đến một cái cầu vồng bình thường mộng ảo thế giới bên trong. Nhưng nơi này an thả an lành bầu không khí đang bị một con to lớn ma đầu phá hoại. Ma đầu này thân cao trăm trượng, hai mắt hiện ra hồng mang, chính đang không chút kiêng kỵ tiến hành phá hoại. Tựa hồ là muốn đánh vỡ Bảo Dương xông ra đi. Lý Huyền Dạ khó có thể nhổ nước bọt. Trong hòm báu lại còn có đại ma đầu. Đây là hắn trước đây chưa bao giờ từng đụng phải sự tình. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Dù sao thất bại trừng phạt vẫn là rất nghiêm trọng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp lấy ra đả thần tiên. Lý Huyền Dạ anh dũng thẳng tới. Vung lên đả thần tiên hướng về cái kia tùy ý phá hoại ma đầu mạnh mẽ quất tới. Đùng, đánh sai lệch, Lý Huyền Dạ một mặt lúng túng. Này một roi đánh có thể nói vang dội cực kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác sai lệch 10 cm. Từ đại ma đầu bên người vẽ đi qua. Nhất điểm thương tổn không có tạo thành. Quả thực làm người không nói gì. Đả thần tiên điều khiển quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Vẻn vẹn mấy ngày không có luyện tập, kỹ thuật liền mới lạ không ít. Có điều đã nói xong từ ngắm phần mềm hack đây. Đã nói xong bách phát bách trúng đây. Chẳng lẽ đối với tiên khí không có hiệu quả? Giống, không cho Lý Huyền Dạ suy nghĩ nhiều. Đại ma đầu đã gầm thét lên hướng về hắn xông tới mà tới. Gần rồi vừa nhìn, Lý Huyền Dạ phát hiện này đại ma vương cả người khói đặc cuồn cuộn. Tỏa ra một luồng mùi thúi khét, Thân thể tựa hồ là nham thạch tạo thành. Trong cơ thể còn có cuồn cuộn chảy xuôi dung nham. Nó há to miệng rộng, liền uyển như núi lửa bạo phát giống như vậy. Ẩn chứa kịch độc khí thể nương theo lấy tung tóe dung nham phun ra mà tới. Lý Huyền Dạ cấp tốc tránh né ra, đồng thời thôi thúc vạn thần quyết. Vô số ánh sao ngưng tụ thành nhất cái sắc bén cây lao. Từ bốn phương tám hướng hướng về đại ma vương oanh kích mà đi. Uy lực mạnh mẽ ngăn chặn lại đại ma vương hành động. Lý Huyền Dạ thấy chiêu này hữu hiệu, thẳng thắn cũng không cân nhắc đường chiến thuật, trực tiếp liên tục thôi thúc vạn thần quyết, liên tục không ngừng đối với đại ma vương tiến hành đánh giết. Phải nói hắn hiện tại cơ sở sức chiến đấu cũng đã áp sát 30 triệu. Không cần bạo phát chính là thiên đạo thượng vị cấp cường giả trình độ. Đòn công kích bình thường liền nắm giữ đại chiêu uy lực. Hoàn toàn không cần nhiều như vậy xáo lộ. Hơn nữa từ ngắm phần mềm hack đối với phổ thông chiêu số vẫn rất có hiệu quả. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại loạn xạ. Tuyệt đối bách phát bách trúng. Không phát nào trượt. Không có bất kỳ cái gì một đòn thất bại. Cứ như vậy, đang kéo dài đầy đủ 5 phút đồng hồ cường độ cao nghiền ép thương tổn về sau. Đại ma vương rốt cục bị mài đi mất cuối cùng một tia HP. Ầm ầm ngã xuống đất. Hóa thành một đống đất hoang tan thành mây khói. Lý Huyền Dạ cũng đồng thời bị truyền đưa ra cầu vòng bảo dương. Chúc mừng ký chủ thành công thảo phạt đại ma vương. Thu được ma vương di sản tử thần huân chương X1 tử thần huân chương. Đặc thù Medal of Honor. Đeo sau có thể tự do cất bước ở Thâm Uyên mỗi một chỗ ngóc ngách. Mỗi ngày có thể chủ động phát động một lần tử thần giáng lâm skill. Phát động về sau, trở thành tử thần hóa thân. Sức chiến đấu cộng 20 triệu. Đối với hết thảy Thâm Uyên chủng tộc lực uy hiếp cộng 1000%. Hừ hừ. Đại ma vương rất cho lực a. Cái này chết thần hàng lâm skill. Nếu như phối hợp tổ long hóa thân sử dụng sẽ là hiệu quả gì? Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu. Nên trong nháy mắt đột phá 60 triệu cửa ải lớn đi. Lại nạp tiền một hồi. Chẳng phải là có thể ung dung sức chiến đấu phá ức. Có điều ngoại trừ sức chiến đấu bổ trợ. Tử thần giáng lâm huân chương lợi hại nhất tác dụng. Vẫn là quyền hạn. Có nó. Lý Huyền Dạ có thể cất bước Thâm Uyên không trở ngại. Đây là một loại thân phận xinh xắn. Trước Lý Huyền Dạ tiến vào Thâm Uyên, chỉ có thể dùng giả mạo Dạ Vương chuyển thế thân phận. Có rất nhiều bất tiện. Nhưng bây giờ có cái này chết thần huân chương. Lý Huyền Dạ là có thể dùng tử thần thân phận cất bước Thâm Uyên đại địa. Tuy rằng hắn không rõ lắm tử thần ở Thâm Uyên đại biểu cái gì. Nhưng tử thần hẳn là thuộc về minh phủ bên trong cao cấp tồn tại. Thân phận địa vị khả năng tương tự với thần tộc cường giả chí tôn như vậy. Nếu như đúng là như thế, thân phận này liền phi thường có giá trị. Thu hồi tử thần huân chương, Lý Huyền Dạ đi tới cái thứ 8. Cũng là cái cuối cùng bảo dương trước. Liên tục thành công 7 lần. Này cái cuối cùng bảo dương, Lý Huyền Dạ là thật hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng gì. Người trước mặt phẩm đã tiêu hao hết. Cái cuối cùng thất bại đúng là quá bình thường. Keng, mở ra cầu vòng bảo dương. Thu được đạo cụ, nhẫn kết hôn, X10, nhẫn kết hôn. Phu thê cộng đồng nắm giữ đạo cụ. Phu giới 1 viên, vợ giới 9 viên. Đeo sau khi, thu được thiên địa nghiệp lực thừa nhận hôn nhân quan hệ. Mang vào skill, phu thê đồng tâm. Vô hạn triệu hoán, sức chiến đấu cùng chung. Ta đệt, liền nhẫn kết hôn đều tới. Hơn nữa, vừa ra chính là 10 cái. Nhìn lái, là muốn để Lý Huyền Dạ trước tiên cưới 9 vị phu nhân nhập môn à? Danh ngạch này vì là cảm giác gì không quá đủ đây? Phu thê đồng tâm, giữa vợ chồng hiểu ngầm độ tăng cường 1000%. Vô hạn triệu hoán, nắm giữ phu giới người có thể tùy thời đem nắm giữ vợ giới bầu bạn triệu hoán đến bên người. Sức chiến đấu cùng chung, nắm giữ phu giới người, mỗi thu được một điểm sức chiến đấu trưởng thành, nắm giữ vợ giới bầu bạn đem thu được 0.1 sức chiến đấu bổ trợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.